kết hôn với người chồng điên. Chương 92, bán lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, được, 5 xu cũng bán. Người bán lo ứng tư tư đổi ý, liền bắt đầu cân ngay. Tổng cộng 23 cân, ứng tư đưa 1 đồng 2, mang 1 phần về nhà, rồi đạp xe đem phần còn lại đến nhà hàng. Ông Triệu thấy cô thì vô cùng phấn khởi. Cô bé, tôi còn đang lo không biết liên lạc với cô thế nào đây. Cô cho tôi thêm 300 cân cá nữa. Hôm nay cá vừa lên, chỉ những bàn yêu cầu ăn thêm. Ăn xong gọi thêm để mang về nhà đã có mấy bàn. Chưa đến một ngày, mấy chục con cá đã tiêu thụ hết hơn một nửa. Cá hết rồi, có rau dại, ông muốn không? Ứng tư tư mở miệng túi, toàn là hàng tươi mới. Ông Triệu thủy thăm chú nhìn cô. Cá hết rồi, sông làm sao hết cá? Cô có định tăng giá không? Thật sự hết rồi, ứng tư tư đáp. Lần này có lần hai, lần ba, lần bốn, bắt hết cá trong hồ. Thật độc ác quá phải không? Cô tiếp tục, rau có, 1 hào 2 1 cân. Ông muốn không? Không muốn thì tôi đi. Ông Triệu im lặng một hồi. Cuối cùng cúi đầu nhìn rau. Rau nhìn cũng được, nhưng chỗ này là nhà hàng cao cấp. Dùng rau cải ít, nể mặt cô, để lại đây. Được thôi, chỗ này có hơn 20 cân. Ông cân đi. Ông Triệu dặn người cân. Được 20 cân rưỡi. Ông tính cho ứng tư tư 21 cân. Trả cho cô 2 đồng 5. Ứng tư tư cầm tiền. Tâm trạng cuối cùng cũng khá hơn. Dù không kiếm được nhiều, nhưng cô rất hài lòng. Trên đường về nhà, cô mua 6 cân bột mì, buộc vào sau yên xe đạp. Lúc này trời đã tối. Vừa vào nhà, cô liền bị Lý Quân Lộc gọi lại. Mua rau cải và thịt ở đâu? Đây là để làm hoành thánh à? Nhà không có bột mì. Nói được một nửa, ông ta nhìn thấy túi bột mì trong tay ứng tư tư. Con mua à? Lấy đâu ra tem phiếu? Ứng tư tư, mua gạo giá cao. Con bé này, có tiền liền tiêu xài. Cha nói này, phong bao lì xì của cha chồng con cho. Con nên đưa cho cha giữ. Ứng tư tư vừa mới vui vẻ liền bị phá hỏng. Tức giận đáp lại, tiền của cha sao không đưa con giữ? Sao cha không giữ tiền của Ngọc Vi? Cô ấy lương tháng 20-30, cha còn cho tiền tiêu vặt. Đã từng cho con tiền tiêu vặt chưa? Con được bao nhiêu? Cha phải để ý. Lý Quân Lộc không nói nữa. Nói tiếp, lại cãi nhau. Ứng ngư tư bận rộn nhào bột. Làm nhân, cũng không để ý đến Lý Quân Lộc. Sau hơn một tiếng chuẩn bị, cô nấu một nồi bánh hoành thánh nhân thịt. Múc ra một bát. Chuẩn bị lát nữa mang cho Tần Yến Từ. Nói là không gặp mặt, nhưng trong đầu cô lúc nào cũng nghĩ đến hắn. Cô mang phần còn lại vào nhà. Tống Hàn Mai nói, hôm nay siêng năng nhỉ. Nghe cha nói con mua gạo giá cao. Bao nhiêu một cân? 4 xu 1. Dì có muốn trả tiền không? Tống Hàn Mai, Lý Quân Lộc. Cha trả con. Bao nhiêu tiền? 2 đồng 5. Con mua 6 cân. Còn rau cải, 5 xu 1 cân, mua 2 cân, thịt 2 đồng, cha đưa 4 đồng 6 đi. Ứng ngư tư không khách sáo, được trả lại tiền, không lấy phí thì phí. Tống Hàn Mai giọng cao, một bữa ăn mà con tiêu 4 đồng 6. Nhà nào chịu nổi con xài như vậy? Mở miệng lớn rồi, bà ta cảm thấy đau. Ông Lý nói là do ứng tư tư trị bà ta. Bà ta nghi ngờ ứng tư tư cố ý trả thù. Chọc đau thế này, ai không tỉnh? Ứng tư tư, 6 cân bột đủ ăn nửa tháng. Hoành thánh không phải mình con ăn. Dì không muốn hoàn tiền thì nói thẳng. Không cần lớn tiếng dọa con. Tống Hàn Mai, Lý Quân Lộc. Dì con quen tiết kiệm. Nghe thấy vậy thì hơi sốc. Ứng tư tư cười lạnh. Người tiết kiệm có đổi quần áo mới mỗi tuần không? Cách chương.